Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Thì trong cái phần nghiệp này, ngoài những cái điểm mà chúng ta nắm cái cơ bản thế nào là cái nghiệp, thì chúng ta đang học cái bài tiểu kinh nghiệp phân biệt. Sau cái bài tiểu kinh nghiệp phân biệt này, chúng ta cũng sẽ học tới cái bài kinh đó, là đại kinh nghiệp phân biệt. Sau hai cái phần này nó nằm trong cái khái niệm chung về nghiệp, sau đó chúng ta sẽ sang đến cái phần khác. Thì hôm nay trong cái phần tiểu nghiệp kinh phân biệt thì chúng ta cũng đã đi coi như là được gần 2/3 rồi. Thì trong cái bài kinh này, một cái thanh niên tên là Xuất Phá mới hỏi Đức Phật là tại sao trên cái thế gian này những chúng sinh lại là có cái hạng ưu và cái hạng liệt, tức là hạng người có nhiều cái phước báo và hạng người có ít phước báo. Thì những cái hạng người đó, đó thì nó hiện ra dưới cái dạng mà nó nằm trong 7 cái phần mà thanh niên Xuất Phá hỏi. Cái thứ nhất là tại sao có những người sống thọ, có những người chết yểu. Cái thứ hai á, là có những người đó thường hay bệnh quanh năm suốt tháng, từ hồi sinh ra cho đến khi mà chết thì cứ bệnh hoài, bệnh tới bệnh lui hoài. Còn có những người đó thì coi như là ít thấy bệnh. Cái thứ ba nữa là có những người sinh ra thì có cái phước đó, là cái sắc tốt, có những người sắc xấu. Chữ sắc đây nó có hai nghĩa, một nghĩa về dung nhan, một nghĩa về cái sức khỏe. Có người sanh ra với cái hình tướng đẹp đẽ và lại có cái sức khỏe tốt. Có những người sinh ra cái hình tướng nó không đẹp mà cái sức khỏe nó lại không tốt. Tại sao vậy? Và cái thứ tư đó là có những người sinh ra thì có cái quyền, có cái lực, có cái thế. Còn có những người sanh ra thì thân cô thế cô, quyền không có, lực cũng không. Thì tại sao vậy? Và cái thứ năm á, là hỏi tại sao có những người đó sanh ra giàu, có những người nghèo, tức là người có nhiều tài sản, có người có ít tài sản. Và cái thứ sáu là có người sanh ra trong cái gia đình có đầy đủ phước báo về vật chất và phước báo về, về tinh thần. Còn có những người đó mà sanh ra thì là nó kém hết, tức là như vừa khổ vì thiếu ăn thiếu mặc, chỗ ở không có đàng hoàng, mà lại là cha mẹ không có đi vào cái con đường đạo đức. Tại sao vậy? Và cái thứ bảy là tại sao có những người sanh ra đó thì đủ trí, mà có những người sanh ra kém trí, tức là có người sanh ra thì trí tuệ người ta được phát triển, còn có những người đó là coi như là cái trí tuệ nó không có phát triển. Một là khờ khảo, hai là nó cứ như vậy hoài, nó cứ chậm lụt hoài, nó không có cái sự tiến hóa thấy rõ nét. Thì đó là những cái thắc mắc mà thanh niên Xuất Phá hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật có giảng vắn tắt, rồi sau đó thì cái vị này mới nói rằng nếu mà Đức Thế Tôn có thể nào nói rộng hơn để cho con hiểu không, thì Đức Thế Tôn có giảng rộng hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta học hết cái bài này thì chúng ta phải hiểu thế này. Này là hiểu chung, hiểu chung về tất cả trong cái tam tạng kinh điển mà chúng ta đọc á, thì trừ cái vi diệu pháp ra đó, thì trong cái tạng kinh hoặc là trong cái tạng luật á, thì chúng ta phải hiểu thế này, là do cái nhân nào, do cái duyên nào mà Đức Phật nói cái thời pháp ngắn, nói cái thời pháp dài này, và giảng cho cái đối tượng nào, thì nó nằm trong cái đối tượng đó là chánh yếu, chứ không phải là Đức Phật đó là soạn một cái bài pháp để giảng đầy đủ, có đầu có đuôi, có đầy đủ chi tiết, không có phải vậy. Thành ra khi chúng ta học thì chúng ta cố gắng nó hiểu thêm một chút chi tiết, và khi chúng ta đọc những cái bài kinh khác đó, thì chúng ta thấy có trường hợp này Đức Phật lại nói cái nghiệp như thế này. Không phải là Đức Phật nói khác đi, nhưng mà do cái người này nó dấp phải cái khía cạnh này thì Đức Phật nói để mở ra. Còn khi mình học đó thì mình sẽ thu lại tất cả những cái điều đó để mình có một cái nhìn chung, có một cái nhìn khái quát, là coi như giống như một cái sườn, một cái giàn, để mình thấy rõ hơn thôi. Chứ còn chúng ta đi vào trong bài kinh là mỗi một bài kinh nó mang cái trường hợp cá lẻ, nó lẻ ra cho cái cá thể đó, và nó chỉ nói một cái phần đó thôi. chứ không phải là Đức Phật không nói đầy đủ cái giáo pháp. Nhưng mà cần thiết cái đoạn nào nói đoạn đó, cũng như bây giờ đó, cái tiệm thuốc tây này đó, là cái thuốc mà đau nhất là nó có đầy đủ, nó không có thiếu cái mặt hàng nào hết đó. Nhưng mà nhức răng thì nó đưa cho cái thuốc nhức răng thôi. Nhức đầu mà do cái cảm cúm thì nó thuốc khác. Nhức đầu mà do nhức răng kha ra thì khác. Nhức đầu do đau bụng ra là khác. Nhức đầu do nghĩ bậy nhiều quá thì nó khác. Thành ra mỗi một người tới mua đó, thì cái người bán thuốc tây này, người ta tùy theo bệnh mà người ta đưa ra, chứ không phải là đưa ra tất cả. Cho nên là chúng ta học một bài kinh thì chúng ta hiểu đây là cái phần này cần thiết cho người này, cho nên là Đức Phật mới nói. Những cái bài khác thì chúng ta bổ sung vô. Này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố đối với người cái chỗ dịch này á, thầy sư cô nói chỗ dịch này nó có cái chỗ không rõ đó, đọc là sẽ quý vị sẽ không có hiểu rõ ràng đâu. Mà bây giờ cái đoạn kinh này đó thì chúng ta phải thêm vô vậy mới hiểu được. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông tật đố với những người hơn mình. Quý vị lấy cái viết chĩa lên, mở hoặc đơn ra. Này thế nên có người đàn bà hay đàn ông tật đố với những người hơn mình, phải đối với người được quyền lợi, bỏ chữ khác đi, đối với những người được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường, thì sanh tật đố, phải sanh tâm, phải ôm ấp tật đố. Có như vậy mới rõ. Tật đố nó nằm trong sở hữu tật. Nó nằm trong sở hữu tật. Tức là cái người này đó là có cái tánh đố kỵ. Ganh ghét. Hay mình nói trái lại đó, là cái người mà tật đố không có tâm tùy hỷ. Cái này chúng ta học rồi đó. Cho nên mình nói nè, người đàn ông hay người đàn bà có tâm tật đố với những người hơn mình. À, những người hơn mình, những người mà được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường. Đó, là những người hơn mình đó. Thì sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tật đố với những ai có phước báo hơn mình. Những người hơn mình là những người có phước báo hơn mình. Nhưng mà khi mình thấy người ta có phước báo hơn mình mà mình không tùy hỷ được, thì có nghĩa là cái tâm của mình nó đang phát sanh một cái pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện đó là sở hữu tật, chính là tật đố đây. Và cái này trong thực tế đó mình phải canh chừng nó, và mình phải để ý, mình thấy ai giàu hơn mình, thấy ai đẹp hơn mình, thấy ai giỏi hơn mình, thấy ai người khác khen hơn mình á, thì mình sẽ coi cái tâm của mình. Cái lúc đó cái tâm mình nó khởi lên cái gì? Hãy nó tùy hỷ được là mình biết là cái pháp thiện của mình nó mạnh. Mà nó không tùy hỷ được là mình biết cái pháp bất thiện không mạnh. Chúng ta tu tập đó, chúng ta có một cái nhìn mà nó thuộc về, nó gọi là huệ trí á. Nó nằm ở cái chỗ là bất cứ cái gì khởi lên á, chúng ta cũng đều soi sáng cho ra rõ ràng đó. À, đó là cái huệ nhãn. Đó là cái mà chúng ta đi theo Phật bằng cái con đường đó, soi sáng đó. Yeah. Còn nếu như mà chúng ta không soi sáng được đó, thì chúng ta sẽ bị những cái pháp thiện này, hoặc là những cái pháp bất thiện đây, nó chi phối ở trong tâm của mình. Và nên nhớ rằng đó, cái pháp thiện hay pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm của mình á, là do cái lực, mà cái lực này nó gọi là cái nghiệp lực của mình nó tạo tác ra. Và khi nó tạo tác ra, nó hình thành cái quả, cái sức mạnh của những cái nghiệp lực nằm trong cái quả đó, nó có quyền khởi lên bất cứ lúc nào. Còn cái mà chúng ta tu tập trong cái hiện tại đó, là chúng ta có một cái nhìn của huệ nhãn nó chiếu xuống, chiếu xuống, để mà nó có thể thấy tất cả. Đó là cái mà chúng ta rèn luyện. Còn cái đời sống của chúng ta đó, cái nghiệp lực nó nằm ở đây là nó luôn luôn trỗi lên. Mình muốn hay không muốn vẫn trỗi lên. Nếu mình muốn điều thiện thì nó trỗi mạnh lên, nếu mình muốn điều bất thiện thì nó trỗi lên. Nhưng thông thường do cái nghiệp lực thiện hoặc nghiệp lực bất thiện này, nó luôn luôn nó hoạt động trong cái tâm trí mình và nó khởi lên. Nó khởi lên, nó bất cứ một cái đối tượng nào thuộc về sáu căn, nó khởi lên kích thích thì nó đều nằm ở cái chỗ này hết, đều nằm ở cái chỗ phân đoán này hết. Nó chính là cái hướng thiện hay là hướng bất thiện nó đưa đây, để nó đưa đến cái chuyện chúng ta tiếp tục tạo tác đây. Còn cái con đường thoát của chúng ta là khi nó khởi lên như vậy, nó dẫn mình đi thì mình thấy được. Thấy chưa? Cái thiền của Đức Phật nó là như vậy. Tại đó mình phải soi vào, mình phải soi vào để mình thấy biết trong cái tâm của mình vậy. Mình bây giờ cái này là cái đối diện của mình hàng ngày trong cái đời sống. Cái khuynh hướng mà nó nằm trong tám cái ngọn gió đời đó là cái ngọn gió khen, thì nó làm cho mình rất là vui vẻ, rất là thích thú. Nhưng mà khi có ai chỉ trích mình, nói những cái điều mà nó không như là mình nghĩ về mình, thì mình sẽ ra sao? Hoặc là người ta khen nhiều người khác nhiều quá mà không khen mình, mà thỉnh thoảng ta đá mình mấy câu, thì cái lúc đó hỏi cái tâm mình nó khởi lên cái gì? Nếu mình thấy biết mình thoát, mình không thấy biết mình không thoát, mình sẽ bị nó hành hạ. Thành ra cái tật đó là cái khi mà thấy cái phước báu của người khác, thấy sự thành công của người khác, thấy người khác được trọng vọng, thấy người khác được cung kính, thấy người khác được khen ngợi vân vân, thì cái tâm của mình nó không tùy hỷ được, thì bắt buộc cái tật đó nó khởi sanh. Chúng ta thấy cái nguyên tắc của nó đi như vậy để thấy rằng mình không thoát đó. Chúng ta học cái này để chúng ta thấy gì? Tất cả các pháp nó đều khởi sanh có điều kiện của nó, và những cái điều kiện rất là khách quan của nó. Khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta bị nó chi phối. Còn khi chúng ta hiểu, nó không chi phối mình được. Nó xuất hiện để chi phối mình, liền mình thấy nó. Nó xuất hiện để chi phối mình, liền mình thấy nó. Thì mình thoát được một sát na, mình thoát được một sát na. Chứ còn không làm cách nào được hết. Bởi vì hai cái dòng nghiệp này, nó cực mạnh từ trong tiền kiếp cho tới bây giờ. Nên cái tật đố này khởi sanh là do cái pháp thiện mà thuộc về tỳ hỷ trong tâm của mình nó yếu, cho nên là cái tật đố nó khởi lên để nó chỉ huy, để nó sai sử mình. Thì khi nó chỉ huy sai sử mình, mình thấy biết không? Nếu thấy biết thoát, không thấy biết không thoát. Cái hành thiền nó nằm ở chỗ đó. Nhiều khi mình đi vô trong những cái khóa tu thiền hay ở nhà mình ngồi thiền nhiều, có khi ngồi hoài nó không thiền được đâu. Ngồi thiền là khác, còn thiền là khác. Ngồi được mà có thiền được. Ngồi thì ngồi được rồi đó, ngồi thiền được không? Cái người mà bị cái tật đó nó chiếm lĩnh ở trong tâm của mình, là mình đã ganh tị với những người hơn mình, ganh tị với những người mà được quyền lợi nhiều hơn mình, được tôn trọng hơn mình, được cung kính hơn mình, được thôn sùng hơn mình, được đảnh lễ mà mình không được đảnh lễ, được cúng dường mà mình không được đúng cúng dường, thì cái pháp mà nó thuộc về tật đố rồi đó, là nó ôm ấp cái tật đố đó, nó đang hoành hành trong tâm của chúng sinh này mà mình không có nhận ra, cho nên nó cứ làm việc, nó cứ làm việc, nó hoành hành trong cái ý này, nó hoành hành đây. Rồi nó sẽ đẩy mạnh ra cái phần khẩu, nó đẩy mạnh ra cái phần ứng xử. Nó đi một cái lọt, nó nằm ở đây trước. Và khi cái người này không thấy như vậy đó, thì do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân. Thì khi mà những cái nghiệp ác nó như vậy thì người này đó cứ đi vào con đường này. Được chưa? Bởi vì nó nằm vào trong những cái pháp bất thiện đây, thì khi thân ngoại mạng chung, những người này phải đi vào trong cái các cái cõi khổ đây. Còn nếu do những cái phước khác nó nâng đỡ lên, ví dụ như giữ giới và hành giới, những giới khác không có phạm vào mà giữ giới được, thì nó sẽ nâng lên được tái sanh làm người. Nhưng mà nếu làm người thì chúng ta xem đây. Nhưng mà nếu làm người thì đấy là những cái người mà có quyền thế nhỏ. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ này thanh niên, tức là tật đố, tức là ôm ấp tâm tật đố thì có quyền thế nhỏ. Cái này đó ở trong cái 10 cái pháp mà về ba la mật để chúng ta hành trì đó, thì nó có một cái pháp nó gọi là pháp cung kính. Mà cái pháp cung kính này đó nó nằm trong cái gốc á, nằm cái gốc đó là nó ở trong cái ngã mạn đây. Lấy cái ngã làm cái căn bản, cho nên á cái ngã này á nó đi cái con đường mà phát triển những cái xấu của nó, là cái ngã này nó làm cái công tác so sánh. Thấy chưa? Ví dụ như bây giờ đó, cái đối với một cái tha ngã tức là bên ngoài, tha ngã tức là những cái chúng sinh khác, nếu mà những cái chúng sinh này vượt trội hơn đó, thì cái con đường nối của cái pháp bất thiện đó là nó sẽ là tật đố. Còn nếu mà ở đây đó, cái tha ngã này đây này, cái tha ngã đây mà nó kém á, tha ngã đây nó kém á, thì cái con đường nối đây đó nó là đi con đường nó khinh chê người ta, nó sẽ thị phi người ta, chỉ trích người ta. Thì tất cả những cái pháp mà nó lấy cái ngã làm tâm điểm, khi ứng xử với những cái tha ngã khác mà nó đi bằng con đường so sánh, so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh thua, chính cách so sánh của nó đều tạo tác nên những cái pháp bất thiện hơn là pháp thiện. Cho nên á là cái con đường tu tập của mình á là không phải con đường so sánh mình với người khác, mà con đường so sánh mình á hồi nãy với bây giờ, ngày hôm trước với ngày hôm nay, chặng đường trước với chặng đường bây giờ. Hồi đó tánh mình nóng quá, bây giờ mình có bớt nóng một chút mừng. Thấy chưa? Hồi đó mình nói nhiều quá, bây giờ mình có bớt được một chút mừng. Mình dùng cái pháp so sánh đó, so sánh những cái chặng đường của mình để thấy cái sự tiến hóa của mình, đó là pháp bình an. Còn khi mình so sánh với người khác thì nó bất an, nó đưa đến cái tật đố, nó đưa đến cái thị phi đây, khinh chê người khác, thì đó là những cái pháp bất thiện nó tạo tác nên. Thứ nhất là nó bị giống như là quế nhiễm trong tâm mình, và cái thứ hai nó gây cái oan trái, nó không ích lợi gì cả. Thì cái này là Đức Phật chưa có nói rõ những cái trường hợp mà coi như là nó đưa vào cái kinh khủng nhất á, thì chưa thấy, nhưng mà Đức Phật kết luận rằng đó là cái con đường nó phải đưa đến thoái đọa thôi. Kể quý vị nghe cái trường hợp đó. Cái gia đình này là ta làm một cái trại hồn, thì cái người này đó là khi lập trại hồn ở cái địa phương đó đó thì có cái lòng tốt, những cái gia đình người ta nghèo khổ đó, người ta không có trả đủ tiền hồn, nó vẫn cho người ta lấy tiền hồn người ta trả góp sao. Còn có những cái gia đình mà ta nghèo quá đó thì cho luôn, hoặc là người ta trả không nổi thì tới thì xin thì cũng cho luôn. Thành ra làm ăn rất là phát đạt, những cái làng lân cận nó tới mua. Thì cái gia đình này đó mới thương một cái người họ hàng, mới nó kêu hai vợ chồng về, mới nói rằng thôi bây giờ đó là về đây đi, rồi đất ở đây nó cũng rẻ, mua đất đi rồi lập một cái trại hòm thứ hai. Thì đầu tiên là đến chỗ này để học đóng hàng, rồi gây xong rồi mới có công nhân rồi mới đem về mới làm. Nhưng mà những người này là răng rắc, tức là giá bao nhiêu là bán bấy nhiêu, chứ mà hãy phải đưa tiền thì mới lấy hòm, còn không đưa tiền thì coi như thôi. Nhưng mà bên này là ta đã quen cái cung cách làm nó rồi, cho nên là Phật lớn rồi tới đây thì bán không được. Thì khi bán không được thì là không có nghĩ ra là cái cách người ta kinh doanh làm sao, cách mình kinh doanh làm sao, mà không nghĩ đó ra, mà chỉ nghĩ rằng là nếu như không có cái trại hòm này thì mình ở đây là mình độc quyền, rõ chưa? Cho nên mới đi tới cái chỗ là đốt cái trại hòm này. Thì thấy cái đó là cái con đường của cái tật độ. Thấy người ta làm ăn được hơn mình, mình nghĩ tới cái cách mà cạnh tranh không có lành mạnh là tiêu diệt cái người này đi, thì mình sẽ độc chiếm cho mình. Cho nên nhiều cái người ta suy nghĩ sai. Thì khi mà đốt cái đó mà có người chết trong đó thì chúng ta thấy rõ ràng cái thoái đoạn nó như thế, cái ác nghiệp như thế. Thì bất cứ một cái việc gì mà chúng ta tùy hỷ được thì chúng ta phải nhận ra đây là cái phước báo của mình để mình tăng lên. Mà mình chỉ tùy hỷ được khi nào mình nghĩ vậy. Người ta tạo phước dữ lắm người ta mới được vậy. Con mình với con ta cùng lứa tuổi mà nó con ta học giỏi quá là do nhiều đời nhiều kiếp người ta có cái phước đó rồi. Thì mình chỉ nói con mình là ráng được chút nào hay chút đó đi con, thì nó hay hơn. Còn nếu không đó, mình sẽ phát sanh. Mình nói nó cũng học vậy thôi, nhưng mà nhờ có chút đỉnh gì lo lót nó mới được. Vậy không biết người ta có làm hay không, nhưng mà cái tật đố nó sẽ sanh ra những cái điều nói không hay. Mình đã kéo theo rất là nhiều thứ. Cho nên là Đức Phật nói một cách tổng quát, rồi sau đó là đưa đến cái hậu quả, nó đi từng cấp độ đi xuống đây để cho chúng ta thấy. Và những cái phần thiện nó cũng đi từ cái cấp độ đó. Thì chúng ta hiểu vậy để hiểu rằng là nó dẫn theo rất nhiều thí dụ, rất nhiều trường hợp, rất nhiều những cái cảnh, rất nhiều những cái mà cái tâm đố kỵ này nó vẽ vời ra cực kỳ đa dạng. Rồi bây giờ đó là cái phần mà khi cái tâm bất thiện thuộc về cái tâm tật đố, cái tâm đố kỵ nó khởi sanh lên, thì nó đưa vào cái con đường xấu đó, con đường quyền thế ích đó. Còn bây giờ nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tật đố. Cái câu này quý vị thấy không? Thì dịch cái chỗ này nó hơi trắc trở này, ha. Người không có tật đố. Đối với những người, bỏ chữ khác thì đối với những người được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường, thì phải có chữ thì ở chỗ này nó mới, cái câu văn nó mới rõ, chứ không thôi cái câu văn nó không có rõ ra. Thì không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tật đố. Tức là ở chỗ này đúng ra là không có sanh tâm ganh ghét. Nó phải thêm chút xíu vậy nó mới rõ, nhiều khi ngắn quá không rõ. Không có sanh tâm thì không sanh tật đố, không sanh tâm ganh ghét, không ôm ấp tật đố. Ôm ấp tức là khi nó sanh lên rồi thì giữ hoài vậy. Do nghiệp ấy, do cái nghiệp ấy tức là do thành tựu được, thành đạt được cái mà không tật đố đây, tức là cái pháp thiện nó khởi lên đây. Thì những người này đó thì nếu mà chết đó, thì sanh vào cái thiện thú. Thú là cái cõi tái sanh tốt, còn gọi là nhàn cảnh đó. Hoặc là nếu sanh ra làm người thì người này có quyền thế lớn. Thật ra là cái người có quyền thế lớn đó, nó không phải chỉ có một điều kiện đó đâu. Nó không phải chỉ có một điều kiện đó, mà cái điều kiện của người quyền thế lớn đó, nó nằm hết trong năm giới, tức là giữ giới và hành giới. Ví dụ như cái giới thứ nhất là đó là cái người mà nhân hậu đó, hay cứu giúp người này người kia, hay bố thí, hay nâng đỡ. Ví dụ như khi mà có bất cứ một cái gì xảy ra thì cái người hằng tâm hằng sản này đó là sẵn lòng để mà giúp đỡ cho những người khốn khó, từ trường hợp cá biệt đến trường hợp chung. Thì cái đó cũng là một cái yếu tố thuộc về cái quyền thế lớn. Nói chung gọn lại thì nó nằm trong cái năm giới, giữ năm giới và hành năm giới đó, cộng thêm với cái này nữa. Tức là tất cả những cái pháp bất thiện chúng ta đều hạ thấp xuống tới đa, nhưng mà cái hành giới nó đều tăng cao lên hết, thì những người đó mới là những người có quyền thế lớn. Nhưng mà thêm chút xíu á, có quyền thế lớn rồi không giữ giới thì cái chuyện đó lại là cái chuyện mà nó tụt xuống rất là nhanh. Vậy không? Bởi vì khi có quyền thế lớn rồi đó, thì cái người này nè, cái ngã của người này đó nó được đưa lên cao. Thì cái người này mục hạ vô nhân, tức là coi thiên hạ không có ra gì hết, và nghĩ mình có cái quyền thế trong tay, mình tự tung tự tác, muốn làm cái gì cũng được hết, và tất cả những người khác phải cam chịu. Thì cái người này đó đang trên con đường đó hủy hoại cái phước báo của mình để đi vào con đường thoái đọa. À, chứ không phải quyền thế lớn á, được cái quyền thế lớn này rồi thì cái quyền thế lớn này vĩnh viễn, không có gì vĩnh viễn. Tất cả nó phải tùy thuộc vào cái phước người ta có làm nữa hay không thì nó mới tăng lên, hoặc nó duy trì được như vậy là do nó nuôi dưỡng bằng những cái gì mà mình đã tạo ra nó một cách chân chính. Còn khi mình có trong tay rồi mà năm giới không giữ, mà năm giới không hành, thì cái con đường nó thấy là chúng ta căn cứ vào đấy. Như vậy cái quyền thế nhỏ đó là do nó nằm trong cái chỗ đó là chúng ta đây đó là có cái tật đố, hay là có cái tùy hỷ lớn nhỏ, nó nằm trong chỗ đó. Ở trong này nó có cái chữ là với những người mà có quyền lợi, có được sự tôn trọng, có được sự cung kính, cúng dường, đảnh lễ vân vân, thì trong một trong những cái mà nó đưa đến cái người mà không có cái quyền thế lớn, ở chỗ cái người này cũng ỷ mạnh hiếp yếu. Cái ỷ mạnh hiếp yếu nó cũng đưa đến cái người này có cái quyền thế nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần này. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn, dẫn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy thì đó sẽ rơi xuống đọa xứ. Nếu mà tái sanh làm người thì người có tài sản nhỏ, con đường ấy đưa đến tài sản nhỏ, ngõ cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Cái đoạn này rút gọn để chúng ta nói nè. Cái chỗ này đó, cái từ này nó chưa có sát lắm á. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không cúng dường cho sa môn hay bà la môn. Đấy, dùng chữ cúng dường nó đúng hơn là cái chữ bố thí. Cúng dường đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Ở đây quý vị có thắc mắc tại sao mà phải cúng dường vòng hoa, rồi hương liệu, rồi phấn sáp? Nhà cửa thì không tính rồi, lưu cốc thì không tính rồi. Tại sao có hương liệu, có phấn sáp? Thì ở đây đó là chúng ta phân ra nha. Cúng dường cho sa môn là những người xuất gia theo cái giáo pháp của Đức Phật là khác. Còn các vị bà la môn này á, là những cái người này đó thuộc các Ấn Độ giáo. Rồi bây giờ quý vị nghe này, nó có cái biến chuyển trong cái từ đó, là cái Ấn Độ giáo khác, còn cái Phật giáo là khác. Ấn Độ giáo có nói nghiệp, nhưng mà nghiệp của Ấn Độ giáo không có giống cái nghiệp của Phật giáo. Nghiệp của Ấn Độ giáo là gì? Đây là một cái vị thần. Nếu mình sinh ra từ cái khuôn mặt của ông thần, sinh ra từ cái ngực của ông thần, hay mình sinh ra từ cái bàn chân của ông thần, thì cái địa vị nó khác nhau. Cho nên là cái bà la môn giáo nó có cái tính chất giai cấp cực kỳ đó, là coi như là nó phân cấp rất là rõ ràng. Ví dụ như cái giai cấp của cái những cái người mà tu thì nó khác, giai cấp thuộc về hoàng tộc khác, giai cấp thuộc về chiến sĩ khác, giai cấp thuộc về những người thương gia buôn bán khác, giai cấp thuộc về những người lao động phổ thông khác, nó chia ra năm cái tầng cấp đó rất là rõ ràng và không thay đổi được. Và cái nghiệp của nó vậy, nếu mà bạn đã sinh ra là một cái người mà ở trong giai cấp cao thì là con đường tái sanh nó cứ vậy hoài, nó không thay đổi. Mà sanh ra con giai cấp thấp thì nó cứ vậy hoài, nó không thay đổi. Mà sanh ra là một con chó thì cái con chó này vĩnh viễn kiếp này qua kiếp khác nó cứ chó hoài, mèo nó cứ mèo hoài, cứ vậy hoài. Đó là cái nghiệp của cái Bà La Môn. Còn cái đạo Phật không có, nó căn cứ vào tất cả những cái pháp thiện mà chúng ta có mặt đây thì con đường tái sanh tốt. Còn nếu như nó bất thiện thì con đường tái sanh nó sao? Và tất cả những cái chúng sinh mà khi sanh ra trong kiếp chó, trong kiếp mèo cũng vậy đó, cái phước báo của nó khác nhau, chứ không phải con chó nào cũng giống nhau hết. Nhưng mà cái nghiệp của cái bên Bà La Môn giáo này khác. Được cái cách mà bên đó người ta tu tập cái hành trì là người ta thờ thần. Cái đỉnh cao của Bà La Môn giáo là thần. Thành ra thần đó, khi mà quý vị thấy là những cái thần đó là người ta cần cái dòng hoa nè, cái phấn sáp nè, cái hương thơm nè, tất cả để người ta dâng cúng. Còn bên cái đạo Phật thì nó không, cái đó nó không cần thiết. Mình có dâng hoa thì dâng hoa lên cúng Phật thôi, chứ còn phấn sáp thì tăng đi cũng không biết phải làm gì. Sẵn đây kể chuyện vui cho quý vị nghe. Có một vị tăng bị một cái mấy vị Phật tử tẩy chay, nói rằng là cái vị này đó là tho so. Đến khi mà hỏi kỹ lại đó là không phải vị này tho so, mà vì gì mình ở Việt Nam mình qua đó là nó trúng cái mùa đông đó, cái môi nó hay nứt ra. Thì bên đó nó bán những cái thỏi mà nó giống như là gọi là gì, Vaseline đó, để thoa cho nó ấy. Thì cái người ta không từ xa ta thấy ta không biết đó, người ta tưởng là ông ấy thoa son. Thì sư cô mới giải thích, sư cô mới nói là nếu như cái người này có ý thoa son đó là người ta không có đứng ở ngoài để người ta thoa son. Người ta phải kiếm một cái chỗ kín đáo là người ta phấn son rồi ta mới ra. Còn cái này mà ông đứng đâu cũng thoa đó là tại vì nó đau cái miệng quá, nó đau cái môi quá, chịu không nổi. Mà người ta có cúng dường cho nên là rút ra để mà thoa để cho nó đừng có nứt, nó chịu không nổi. Đó, có bao nhiêu đó mà người ta nhận định không đâu. Rồi cái đi nói thì cái nhóm mà người ta tin cái người này đó, người ta lại là tẩy chay cái ông thầy đó. Đến khi mà hỏi lại thì cái vị thầy đó không phải như vậy. Rồi đây, bây giờ sư cô nói nè, nói chơi những cái rất là ác á. Thì sư cô biết cái chuyện này rõ là tại vì sư cô tiếp xúc với lại cái các cụ bà này. Thì các cụ này là vô trong cái chùa đó là công quả, mà các cụ đó là người nào trẻ nhất là cũng phải 70 rồi, còn đi năm cụ như vậy đó, cụ nào cũng trên 80 hết á. Thì cụ mới nói với thầy á, cụ mới nói thầy ơi, thầy đi với thầy thì giấy tờ thầy giữ hết đi, chứ còn tụi con là nó cứ lụm cụm rồi nó không biết nó rớt ở đâu, rồi cái tới chừng đó thì thầy mất công thầy lo. Cho nên các cụ thì hộ trì trong chùa, rồi các cụ đi đâu là coi cứ nương vào thầy thì mới đưa hết giấy tờ cho thầy giữ, tiền cũng vậy, nhiều thì đưa cho thầy, ít thì bỏ trong túi, nói chung là tin tưởng thầy vậy. Cho đến khi mà thầy đi đến cái chỗ đó thì thầy giảng pháp xong rồi thầy lên thầy mới nghỉ ngơi. Thì anh chập có người gõ cửa đó mời thầy xuống. Thì khi thầy xuống thì nghỉ một chút xíu thầy lên. Thì khi mà thầy lên thì cái tay nãy thầy nó mất hết rồi. Thì trong đó có cái bát quan của thầy với lại năm cụ bà đó. Thì bây giờ đâu có được đi về. Thành ra cái chuyến bay đó là tất cả những người Phật tử đều về nước hết, chỉ riêng đó thầy với năm cụ bà là lại. Thì là mấy người đó mới nói chơi thôi, hoàn toàn là nói chơi, không có ý gì xấu hết. Hỏi sao thầy không về, nói thầy về sao được, năm người đẹp kéo lại thì sao mà về được. Bây giờ thầy hiện đang ở khách sạn với năm người đẹp. Thì theo rồi cái những người khác không biết đó, nó vậy đó bạn. Ngay cái người mà nói cái câu đó nói chơi, nhưng mà hoàn toàn cái ý đó nó không cung kính, không cung kính, và nó tạo nên á những cái sự hiểu lầm đó, là cái bản thân của mình đó, là khi mà bị những cái đó đó, mình tạo đó với một cái vị tăng mà người ta làm cái việc rất là đúng đắn, và các cụ bà cũng làm đúng đắn, mà mình nói chơi như thế đó là mình bị cái quả của nó lâu dài. Về sau bất cứ mình làm cái điều gì đúng đắn á, người ta cũng đều là làm cho xóa nhòa. Đó là nói chơi, nói chơi kinh khủng cái gì đó, cái gì đó. Biến năm cụ bà đó thành ra là năm người đẹp, thấy chưa? Và biến một cái tai nạn người ta nó thành ra một cái trò đùa, để trong cái đó nó có những cái ý không, rất là dung tục ở trong chỗ đó. Kinh khủng lắm, đừng có làm như vậy. Mình tránh đó, mình nói chơi, nói đùa đó, đối với cái pháp thế gian thì mình cũng nói gì nói. Bởi vì bản chất của cái pháp đó là phóng dật. Mà khi mình gặp một cái người xuất gia đó, mà mình nói cái đó là cái tâm mình nó bị tổn phước dữ lắm. Không có nên nói đùa, không có nên nói đùa với lại cái người xuất gia. Sư cô quen với người Phật tử đó, mà con của họ nói đùa đó, họ không có biết. Đến đổi mà cái bà mẹ đó phải năn nỉ mấy đứa con: tụi con muốn nói cái gì tụi con nói rõ ra, chứ tụi con nói nửa này nửa kia đó má không có biết. Cái phước của cái bà mẹ là nhiều đời nhiều kiếp là người tu, nên người ta không có biết nói chơi đâu, người ta không biết nói đùa đâu. Mà bản chất của cái nói chơi nói đùa là một cái dạng của lộng ngôn, và cái dạng đó nó phát sinh từ cái tâm phóng dật, nó không phải phát sinh từ tập thiện, nó gây hậu quả. Đó thì chúng ta phân biệt cái chỗ này. Điều về sau đó quý vị đọc trong cái kinh Pháp Cú đó, đọc trong cái kinh Pháp Cú đó là quý vị sẽ thấy là có dùng cái chữ Bà La Môn. Nhưng mà cái chữ Bà La Môn này đó là Đức Phật khen tặng những cái vị Bà La Môn mà có đi trong cái con đường của chánh pháp thì mới khen, chứ không phải là trộn lẫn hai cái này với nhau nhé. Đó, nên nhớ vậy. Như vậy cái người mà không có biết cái hạnh cúng dường này, không có biết cái hạnh bố thí cúng dường này, thì những cái người đó cũng đưa đến cái việc mà về sau đó là những người này cái tài sản nhỏ. Thì nếu chúng ta biết rằng tất cả những người mà làm ăn dễ dàng, mà có tiền của, được hưởng cái phước ông bà cha mẹ để lại vân vân, hoặc người này cho người kia cho, thì cái đó là nó nằm trong cái hạnh bố thí và cúng dường. Giờ chúng ta nói chữ bố thí để mình dùng cho rõ, và chữ cúng dường. Bố thí tức là mình san sẻ, đem cho là có cái ý san sẻ. Vì người ta thiếu mà mình có dư, hoặc mình có nhiều hơn người ta một chút, thì đó mình san sẻ ra bằng cái tình, san sẻ trong cái tình thương, trong cái tình người đây. Và cái này nó gọi là cái lòng nhân. Trong cái chữ nhân nó viết thế này: nhân bên này có cái chữ nhân đứng là con người, chữ nhị là hai. Khi có hai người với nhau là có sự ứng xử với nhau. Và khi có hai người với nhau mà mình đối xử bằng cái tình người, tức là nó có cái lòng nhân. Lòng nhân đây là nó có cái tình người đối với nhau, chứ không phải là yêu đương gì hết. Bất cứ mình đi đâu, gặp đâu mà mình có giao tiếp với một người, hai người, ba người hay một nhóm người đó, thì mình sống bằng cái tình người, chan chẻ bằng cái tình người, thì cái chỗ đó nó chính là cái lòng nhân. Thì cái bố thí này nó là lòng nhân, nó là san sẻ với nhau bằng cái tình người. Thấy ai hoạn nạn thì thương, nghĩ rằng khi mình hoạn nạn có cái người giúp đỡ thì mình ấm lòng hơn. Thấy người ta thiếu thốn, mình nghĩ nếu mình thiếu thốn mà có người khác chia sẻ mình bằng cái tình, thì mình sẽ thấy lòng ấm áp hơn. Thì cái đó là cái tình người san sẻ với nhau, nó gọi là bố thí. Rõ chưa? Còn khi mình hành cái bố thí này đó, với tư cách là mình người đứng ở trên để ban bố xuống, thì nó không phải là bố thí. Cái đó là cái cho, mà cái cho nó không có cái tình. Thì thảy ra mà cho, tại mình không cần thảy ra cho, nó không phải là bố thí. Cái bố thí là nó san sẻ, nó có tình người. Thì chúng ta hiểu chữ bố thí là đúng nha. Khi mình đem mình cho người ta cái gì đó, mình cho bằng cái tình người thì nó mới là bố thí. Còn mình đem đưa cho người ta cái gì mình biết rằng là cái này để mình dẫn tới cái gì của mình thì nó không phải bố thí đâu. Mình mượn cái hình thức đó để mà nó đem tới cái lợi lộc gì cho mình, hoặc mình dùng cái đó để mình làm cái gì nó có cái chủ ý khác thì đó không phải là bố thí. Mình đem của mình cho người ta, mình đem của mình gieo xuống, nhưng thật sự mình muốn cái gì đó thì nó không phải bố thí nha. Nó không phải bố thí đâu. Cho nên phải xem xét kỹ đó. Xem xét kỹ thì cái chữ bố thí nó khác. Bây giờ cái chữ cúng dường đó, tại sao trong cái bài pháp này đó người ta đó là dùng cái chữ bố thí đó, chứ người ta không dùng cái chữ cúng dường. Thật ra không dùng bố thí mà phải dùng cúng dường, thì cái bố thí này đó, cái bố thí này, cái san sẻ này đó, nó nằm trong cái chữ này đó nè, nó nằm trong cái chữ cúng dường. Thí dụ như bây giờ mình làm con làm cái, mình làm anh làm chị làm em, thì khi mình giàu có mình san sẻ cho anh chị em của mình, nó cũng là cái dạng bố thí. Nó cái tình mà, đúng không? Nó dạng bố thí. Mình san sẻ cái này cho cha mẹ, nhưng mà cái san sẻ cho cha mẹ nó khác với anh chị em, nó khác với cái người khác ở chỗ là mình có lòng cung kính. Là bởi vì cái tình, cái nghĩa, cái bổn phận của mình là phải nuôi dưỡng cha mẹ với tất cả sự cung kính của mình. Thì trong cái này nè, trong cái này là giúp đỡ, là chia sẻ những gì mình có được với cái tình thương đối với cha mẹ, nhưng nó có sự cung kính thì nó mới gọi là cung dưỡng đối với cha mẹ. Hoặc là nó dùng một chữ nữa là phụng dưỡng cha mẹ. Cung dưỡng khác mà phụng dưỡng khác nha. Tức là mình săn sóc, mình thuốc men lo lắng, hỗ trợ cho cha mẹ trong cái lúc mà cha mẹ già yếu đó, với tất cả sự cung kính của mình, thì gọi là bổn phận của con là cung dưỡng cho cha mẹ. Cái hiếu là cung dưỡng, mà hiếu hơn nữa là phụng dưỡng. Chữ phụng này nó nằm trong cái câu đó, cung kính không bằng phụng mệnh. Tức là cung kính không chưa đủ, không bằng là cái lời gì của cha mẹ nói ra thì đều là răm rắp tuân theo vậy ha. Thì gọi là cung kính không bằng phụng mệnh. Bây giờ mình nói trường hợp thông thường nha. Trường hợp thông thường thì cha mẹ nói thì mình lắng nghe. Còn mình đồng ý hay không đồng ý tính sao? Bây giờ đó là cha mẹ bình thường. Bây giờ cha mẹ bệnh rồi, lẫn lộn rồi, mới vừa cho ăn lau miệng xong, ai lại hỏi chị ăn gì chưa, có ai cho tôi ăn đâu, thì cái đó là nó không bình thường. Vậy mình làm sao đây, cãi lại hay là sao? Thấy không? Mà phụng mệnh thì phụng mệnh làm sao? Phụng mệnh là cái lời mẹ nói ra vậy là mình phải theo thôi, chứ không có cãi. Thì chúng ta hiểu tại sao mà cái người này lại nói vậy. Nói một cách gọn gàng đó, người này nó bị tổn phước rồi. Tới đây là cái phước nó hết rồi. Cho nên là mình có cái phước á, là con cái của mình nó chăm sóc, nó lo lắng cho mình. Nhưng mình nói ngược lại ha. Chuyện đó nếu mình một người bình thường mình dám làm không? Hay mình có thể nào mà cái tâm mình nó u tối đến độ mà mình không nhận ra được đó là cái người này tốt với mình, chứ đừng nói chỉ con mình nha. bà mẹ nào cũng rất là cảm động và rất là tự hào, rồi bởi vì con mình nó nghĩ đến mình, nó thương của mình, nó chăm sóc mình, nó nói một cái lời thân thương đối với mình. Bà mẹ nào cũng vậy, trăm bà mẹ là giống y vậy hết. Nhưng mà tại sao trường hợp này đó là nó lại ngược lại? Bởi vì nó bệnh rồi, bởi vì thần hồn nát thần tính rồi. Là tại sao nói cho câu đó? Là vì tất cả những cái gì mà người ta đã phải cam chịu trong cái đời sống người ta đó, để cho cái gia đình nó được êm ấm đi qua đó, và người ta nén lại để mà khổ đau của một mình đó, thì bây giờ tới cái giờ phút cuối cuộc đời đó nó mới khởi lên. Cũng như khi ta làm chủ được á, thì ta cho nó lui vô trong thôi. Mà khi nó mất cái quyền kiểm soát đời đó, thì những cái tuổi mà nó bị ém ở bên trong bây giờ nó đi ra. Hồi làm quan á thì ai cũng xá hết á, bây giờ hết làm quan rồi đó nó mới chống nạnh lên, nó mới là kiếm chuyện đây. Thì tất cả những cái pháp quế nhiễm mình này nó chờ đến khi mà cái thể chất mình suy rồi, cái tâm của mình nó yếu rồi, nó không có cái khả năng kiểm soát nữa đó, thì nó bắt đầu nó mới khởi lên, nó mới quậy lên. Như vậy khi mà những cái tật bệnh về tâm nó khởi sanh lên, thì chúng ta hiểu ngay rằng đó là cái người thân của chúng ta sắp ra đi rồi, rồi phước nó hết rồi đó. Mà cái này đó chúng ta hiểu mới thương, mới phụng mệnh được. Không hiểu, không thương, không phụng mệnh được, mà chỉ hỏi tại sao, tại sao lại nói như vậy, tại sao lại đối xử như vậy. Hoặc là ngồi đó mà lôi các con của mình ra đó, thì không thấy điểm tốt mà nói toàn cái điểm xấu nó không. Mà không phải muốn nói xấu con, cũng không phải muốn bôi cho trét trấu con, hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng mà do ra những cái pháp quế nhiễm ở bên trong nó mới trồi lên. Và khi nó trồi lên á, mà nó thấy cái mặt người nào thì nó đặt tên cho cái người đó. Quý vị hiểu chưa? Nó khi mà nó giống như nó bùng nổ lên lại không đúng lúc. Người ta nói giận chó mà đánh mèo. Khi nó khởi lên những cái pháp quế nhiễm đó thì gặp ai nó chụp vô rồi. Giờ mình hiểu tại sao mà cái người mẹ mình bị vậy, tại sao người cha mình bị vậy. Bởi vì tất cả cũng vì cái gia đình này đang chịu cái áp lực bên chồng, chịu áp lực bên vợ, chịu áp lực của xã hội, chịu áp lực của con cơm áo, chịu áp lực nhiều thứ, kể cả chịu áp lực của người hôn phối của mình. Nhưng nén xuống để cho nó yên nhà, để cho nó tạm ổn đi mà sống, mà để cho con cái nó nên người, thì nó làm thành cái bệnh triền miên ở trong tâm này. Bây giờ đến khi nó suy rồi thì nó là bùng lên. Và khi nó bùng lên đó thì cái lòng oán của người ta, cái lòng trách của người ta, nó chụp ai nó để cái mũ vô cái người đó. Nó có phân biệt ai được đâu, bởi vì nó lẫn lộn rồi, quý vị hiểu không? Cho nên khi mình hiểu được cái chỗ đó, mình thương cha mình, mẹ mình cũng chỉ vì lo cho con, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái sự bình yên của gia đình á, mà gánh không biết bao nhiêu phiền não, để bây giờ là nó, giờ cuối cuộc đời đó là nó không có còn cái gì sáng suốt nữa hết á, để mà hủy cái tình cảm cuối cùng đối với các con hiếu hạnh của mình mà ra đi. Có đau lòng không? Tất cả chúng ta đây là người bình thường đó, chúng ta trân trọng cái tình cảm của người khác đối với mình. Ngay cả mình làm xấu mình cũng muốn che giấu đi, để cho con mình, để cho người xung quanh nó đừng có nghĩ xấu về mình. Con sáo mà đi ăn đêm á, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi đâu, ông có lòng nào xin hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Thì thấy chứ, có tội chấp nhận ông xử tội, nhưng đừng có rêu rao cái này ra, tội cho con của tôi lắm. Vì thấy rõ chưa? Nhưng mà tại sao lại làm cái chuyện đó? Vì nó bệnh quá rồi, nó tổn phước, nó hết phước rồi. Vậy mình phụng mạng ở chỗ nào? Bụng mặn ở chỗ nào mà má vừa nói là nó có cho ăn gì đâu, sáng mơ gì nó không cho ăn gì hết trọi trơn, nhịn đói ngày này qua ngày khác. Mình phụng mạng mình cách mình lợi mình vuốt. Má ơi con xin lỗi má, con quên, phải mơ giờ con lung tung con quên, bây giờ mong muốn ăn gì con lấy cho má. Chắc chắn là không ăn được. Bà nói là nó có thay quần áo cho tôi đâu, con xin lỗi má để con thay quần áo cho má. Cái gì đó phụng mạng. Tại vì cái lúc đó đó cái tâm người ta bị u tối mà. Nếu bây giờ mình phản đối đó ha, thì nó sẽ tăng lên. Cho nên mình sai chứ không phải má sai. Thì mình thay quần áo, mình lau mặt, đòi ăn thì mình cho ăn. Cứ vậy thôi. Thì cái đó phụng mạng để chi? Để mình biết rằng đây là cái giờ sắp ra đi rồi. Để cho người này nó yên ổn, nó không bị trong trên nữa. Để cho yên. Tất cả những gì mình phán quyết ra đều đúng hết. Yên, cho nó yên, nó không gây rối nữa. Thì cái đó là gọi là không phải chỉ cung dưỡng mà nó là phụng dưỡng. Chị thấy chưa? Cơm ăn áo mặc chưa đủ đâu, thuốc men săn sóc chưa đủ đâu, mà còn lại cho cái tâm của cha mẹ mình được bình an. Vì cái chỗ đó nó mới có cái sự phụng dưỡng ở đây. Thấy rõ chưa? Bây giờ cũng từ cái chữ cung dưỡng này nó đưa đến cái chữ gọi là cúng dường. Nó phát xuất từ chữ cung dưỡng này, nó ra chữ cúng dường. Chữ cúng là dâng lên. Thấy không? Cho nên là khi một cái vị mà ta bưng cái bình bát để đi khất thực đó, cái người dân vật thực phải quỳ xuống và phải đó nâng lên cái trán này nè để mà cúng dường, chứ không phải cung dưỡng. Tại vì cái vật thực này để nuôi cái người phạm hạnh, nhưng mà được cái người thí chủ dâng lên với tất cả sự cung kính. Vì sao vậy? Vì người ta hiểu cái sự cúng dường này nè đối với Tam Bảo. Rồi cái Tam Bảo là cái chỗ người ta sẽ nương tựa vào, và cái Tam Bảo là cái chỗ mà để cho cái đời sống tâm linh của người ta nương theo đó mà nó phát triển lên. Và ta hộ trì này là cái hộ trì Tam Bảo, cho nên là trong cái cúng dường Tam Bảo đó là có ngôi Phật Bảo, ngôi Pháp Bảo và ngôi Tăng Bảo. Hiểu không? Nó không đi với tính chất cá nhân mà nó đi trong một cái sân gá. Thì cái này nó gọi là cái Tăng Bảo đây. Đây là cái tập thể của người xuất gia hoặc là tăng hoặc là ni. Và tiếng Việt mình á dịch cái chữ sân gá này á là tăng già. Sau này ta rút gọn á, còn cái chữ tăng thì mọi người nghĩ rằng á chỉ có nam không có nữ, chuyện đó thiếu, không có đúng. Thì cái cúng dường nó cũng nằm trong cái bố thí, nằm trong cái san sẻ, nhưng nó khác. Thì thấy nó khác chưa? Đối với cha mẹ khác, đối với lại Tam Bảo khác. Bởi vì nó không phải bà con cô bác, nó không phải hiếu hạnh mà cái vấn đề nó thành lần vậy. Cho nên cúng dường nó không phải là mình tới mình đưa, mình đứng song song mình để đó là đúng đâu. Cái pháp là mình phải có một cái gì đó để nâng đỡ lên, một cái đĩa, một cái khai. Là đặt vào đó, mình ta nâng cái khai lên để cúng dường. Và cái người tiếp nhận thì chỉ chạm vào cái khai đó thôi, chứ không chạm vào cái vật đó, để chạm vào cái khai đó. Chạm vào cái khai đó để chứng tỏ rằng có cái sự tiếp nhận. Ở đây không phải là mình bố thí. Bạn con không thấy là bố thí, nhưng bố thí nó có kèm theo những cái, thành ra cái từ ngữ của nó dịch cái chỗ này bố thí nó đúng nhưng chưa đúng hẳn. Để dịch là cúng dường. Rồi, như vậy do cái phước bố thí cúng dường này mà người này mới được nhiều tài sản hay ít tài sản. Không cung kính này thanh niên của người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi với những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng cho những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, đọa xứ thuộc gia đình hạ liệt, con đường ấy đưa đến gia đình hạ liệt, không cúng dường những người đáng cúng dường. Ở trong này nó có nhiều chi tiết lắm. Người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ kiêu mạn, thì thấy không, nó phát xuất từ cái chỗ đó là cái ngã mạn của cái những cái chúng sinh này lớn quá. Cho nên người đáng đảnh lễ thì không có đảnh lễ. Cái người Việt Nam mình hay lắm, mà bây giờ nó dần dần cái đời sau nó bớt rồi, là luôn luôn trong cái gia đình nó dạy con cái là phải lễ phép với người lớn, từ trong nhà cho đến khách khứa cho đến người ngoài đường đều có sự lễ phép, đó là cung kính. Hãy người ta lớn tuổi hơn mình là có cái sự cung kính, lớn một ngày cũng là lớn, là có cái sự cung kính đó. Còn bậc đáng cung kính thì nó trên nữa, lớn hơn nữa. Những cái người người ta có cái hạnh lành, những người giữ giới, những người Phật tử có năm giới, giữ năm giới, tám giới, giữ năm giới, giữ giữ tám giới. Người xuất gia thì giữ giới của người xuất gia, đó là những người phạm hạnh. Thì đó là những cái bậc mà chúng ta đáng tôn kính. Hoặc đây là một cái bậc đắc thiền, đây là cái bậc thánh, đây là một cái vị Phật, thì đó là những vị đáng cung kính. Mà chúng ta không cung kính thì đó là con đường thoái đọa. Chúng ta nhớ một người đệ tử của ngài Ca Diếp á, đốt hết liêu cốc của ngài, đập hết đồ đạc, thân ngoại mạng chung, người này xuống địa ngục. Rồi chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa vì thiếu cái cung kính đối với Thế Tôn mà cũng xuống địa ngục. Không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi đối với người đáng mời ngồi, không nhường chỗ cho những người đáng được nhường chỗ. Rồi không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, vân vân. Chúng ta đi cái xe bus ở bên Tích Lan đó, thì trên cái xe bus đó nó có hai cái dải hai bên. Một cái dải đó là để cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật, những người phụ nữ có con nhỏ mang thai. Còn một bên đó là để cho những người xuất gia, những người tu thì ngồi một bên. Thì cái xã hội nó cũng đã có, mà bên Việt Nam mình thì được cái là cũng dành cho người tàn tật, người già yếu, người mang thai, vân vân. Thì cái đó là một cái hạnh lành, đó là một cái phước báo. Còn nếu mà cái người không làm cái điều này được thì cái người đó rất là ngã mạn. Thí dụ như những người thanh niên mà đi lên cái xe bếp, mà cái chỗ để cho những cái người đó người ta ngồi đó, mình nhảy vô đó mình ngồi, mặc dù không có ai nhưng mình đã sai phạm. Nhiều khi người ta lên ta thấy ngồi ta đâu có dám. Bây giờ cái người đó có thai cũng không dám, mà người đó có mệt mỏi chóng mặt cũng không dám, mà có bồng con cũng không dám, vì nó ngồi vô đó là mình biết nó là ai rồi, thấy không? Nếu một cái người được giáo dục đàng hoàng, được hiểu biết, thà đứng chứ không dám ngồi vô chỗ đó. Nhưng mà ta đã ngồi rồi mà bây giờ mình kêu người ta là có vấn đề. Hoặc là quý vị thấy không, cái thời của vua Tự Đức á, là khi cái lưới mà bắt con cá là phải có quy định, con cá nhỏ là không được bắt. Hai nữa, tới cái mùa mà những cái con cá nó có trứng đó thì không được bắt. Còn bây giờ thì là không có cá lớn, không có cá nhỏ, mà không có cá có trứng hay không cá có trứng là nó diệt toàn bộ. Để cái gì đó, cái chích điện xuống là không còn cái con gì nữa. Rồi nước thải công nghiệp từ bên trong ra đen ngòm, thì những cái đó là diệt hết loài thủy tộc. Sư cô có đến cái chỗ công nghệ môi sinh, có một cái trung tâm về công nghệ môi sinh, thì rất là hay ở chỗ là tất cả những cái nước thải công nghiệp ra đen đó, thì nó có một cái loại vi sinh nó thả xuống, thì những cái con vi sinh đó nó sẽ ăn hết những cái chất đen đó, thì cái nước trong nó quay trở về cái công nghiệp. Nhưng nó phải có cái tốn phí, thì người ta không muốn tốn phí cho nên người ta thải ra biển, người ta thải ra sông. Thì cái lợi đó nó rất là nhỏ, nhưng mà cái ác nghiệp thì nó trả không biết bao nhiêu hết, bởi vì nó giết hết các loài thủy tộc. Chưa kể là nó sanh bệnh, con gì uống nước vô, con bò, con trâu, con heo gì uống nước vô, nó bốc hơi lên thì nó làm thành cái bệnh tật toàn bộ. Thì cái lợi nhuận đó nó quá nhỏ so với cái ác nghiệp cực kỳ lớn. Cũng như khi người ta đăng một cái tờ bướm phá thai đó, là phá thai mà trong vòng 1 tháng tới 2 tháng tuổi thì 800 ngàn, 3 tháng tuổi thì 1 triệu, 4 tháng tuổi thì 2 triệu, rồi lên nữa có thể đi tới 5-10 triệu. Con số quá nhỏ nhưng mà ác nghiệp cực kỳ lớn. Đấy. Vừa rồi thì quý vị thấy hay cái tin không? Vợ 9 tháng, vợ mang thai 9 tháng mà chồng chém á, mấy nhát chém luôn trong bụng này. Mà cái người đàn bà đó rất là đáng thương á, đóng cái cửa nhà tắm để nó không chém nữa, mới lôi cái đứa nhỏ từ trong vợ con. Thì cái ác nghiệp mà sát sanh này đó, nó phải nói là cực kỳ độc ác, và cái quả của nó trổ không thể nào kể xiết được hết. Vì thế trong cái pháp Phật đó nói thế. Mà đối với cái người phụ nữ mang thai mà nó là con của mình, nó là vợ của mình, mà chém cho đến cái mức đó, thì quý vị thấy người ta tâm tối và người ta tàn ác tới chừng nào. Nó phạm cái gì thế không? Phạm cái giới, thứ nhất là giới sắc sanh ha, mà nó phạm luôn cái giới này. Nó phạm nhiều thứ lắm. Cho nên tại sao mà con người ta sanh ra nó ở đời nó ưu liệt khác nhau? Nó khác nhau nhiều lắm, khác nhau ở chỗ là thiện nghiệp nhiều hay ác nghiệp nhiều, khác nhau chỗ đó. Làm sao nó không khác được? Ngay chị em ruột song sanh nó vẫn khác nhau mà, bởi vì cái biệt nghiệp của mỗi người nó khác nhau, không thể nào nó giống nhau được. Người ta có những cái ác khác nhau mà, không thể tưởng được. Rồi chúng ta tiếp theo. Nên tất cả này là chúng ta biết rồi, chỉ là chúng ta đọc cái này để chúng ta thấu rõ hơn thôi. Nhưng ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông không có ngạo nghễ, quá mạng đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, cúng dường những người đáng cúng dường, do nghiệp ấy thiện thú và gia đình cao quý. Con đường ấy đưa đến gia đình cao quý, cúng dường những người đáng cúng dường, vân vân. Thì tức là nếu như mình không có phạm vào cái việc xấu này, mà chúng ta ngược lại làm cái điều lành điều tốt, thì đây là cái phước nó sẽ trổ sanh cho cái người này nè, được tái sanh vào trong cái gia đình cao quý. Nếu mà cái người này biết khiêm cung, cái người này biết đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, thì người này đã được sanh vào trong cái gia đình cao quý. Thật ra nó không phải chỉ có một cái này đâu, không phải chỉ có một cái này đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta sanh ra đó, chúng ta là những người con hiếu hạnh, chúng ta là những người mà ở trong cái gia đình nào, ở trong cái quyến thuộc nào đó, thì người ta cũng cần thiết đến mình hết, người ta đều quý mến mình hết, thì cái người đó nó mới được cái phước sanh ra trong cái gia đình cao quý. Chứ không phải chỉ ghi có bao nhiêu này thôi. Chúng ta làm cái gì chúng ta nhớ đến, cứ nó nằm trong cái năm giới này, mặc dù người ta chỉ nói có một phần thôi, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nó phải nằm trong năm giới, nó không có đi ra cái năm giới này được. Thì như vậy cái người này mà được như vậy đó là do nhiều đời nhiều kiếp đó, người ta sanh ra ở trong bất cứ một cái gia đình nào, dẫu cái gia đình đó là thuộc vào loài súc sanh, thì đó là một cái con vật mà trong cái loài của nó cần đến nó, trong cái loài của nó quý nó, thì cái phước báo này đó nó đi trong nhiều kiếp đó, thì nó mới được như vậy, chứ không phải chỉ có một cái mà thôi. Ở đây này, thanh niên người đàn bà hay người đàn ông sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn không hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài, do nghiệp ấy đọa xứ trí tuệ yếu kém, con đường ấy đưa đến trí tuệ yếu kém, lợi ích hạnh phúc lâu dài. Nhưng ở đây này, người thanh niên, có người đàn bà, người đàn ông sau khi đến Sa Môn hay Bà La Môn có hỏi: Thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, lợi ích an lạc lâu dài do nghiệp ấy, vân vân, thiện thú vân vân, đầy đủ trí tuệ, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, lợi ích an lạc lâu dài. Ở đây này thanh niên, con đường, xin lỗi thôi, tới đây chúng ta ngừng lại nha. Bây giờ cái phần mà thuộc về cái số 7 là trí tuệ đó, thì đặt câu hỏi là thế nào là thiện, thế nào là ác. Đó là câu hỏi thiện hay bất thiện. Cái thứ hai nữa là cái nào là phạm tội, cái nào là không phạm tội. Cái nào đó là đưa đến cái lợi ích an lạc lâu dài, lợi ích lâu dài, an lạc lâu dài. Và cái nào là nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ không lợi ích và đau khổ. Và cái nào đó là nó đưa đến cái sự cần phải thực hành, cái nào không cần phải thực hành. Mình rút lại cho nó dễ hiểu đó, là cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Đấy, chúng ta rút lại chữ thực hành đó, chúng ta rút lại là cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Để chúng ta nhớ thế này. Nhiều lần sư cô nói này, cái đạo Phật nói gắn gọn lại, đạo Phật nói cái gì? Đạo Phật nói thiện ác. Đạo Phật nói thiện ác. Đạo Phật nói làm lành lãnh dữ, có nhiêu đó thôi. Nhưng mà thiện là cái gì, ác là cái gì, chúng ta phải nói rõ ràng. Như vậy thiện thì nó sẽ có ba nhân. Thứ nhất là nhân vô tham. Cái thứ hai là nhân vô sân. Và cái thứ ba là nhân vô si, tức là nhân trí tuệ. Tức là nó không có tham này, nó không có sân, nó không có si, nó có trí tuệ này. Mà trí tuệ thì cũng đi trong pháp thiện hết. Đây nè, đây là thiện có trí đây. Vì vậy đó là ba cái nhân này. Bây giờ cái ác này nó cũng có ba nhân. Nó có nhân tham, nó có nhân sân, và có nó nhân si. Ba cái nhân đó. Khi mà chúng ta gieo cái nhân thiện, tức là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân trí tuệ, thì đó là như vậy, cái người này không có phạm tội, cái người này được hưởng lợi ích lâu dài, được an lạc. Và đây là điều nên làm. Khi cái người không biết mà gieo cái nhân tham, gieo nhân sân, gieo nhân si, người đó phạm tội, là làm điều không lợi ích, là làm cái điều đưa đến đau khổ lâu dài. Và cái này là điều không nên làm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là nhân. Ở đây cũng là nhân. Nhưng cái nhân này là nhân ác, cái nhân này là nhân thiện. Rồi chưa? Như vậy đạo Phật nói cái gì? Đạo Phật nói thiện ác, đạo Phật nói nhân và quả. Nhân thiện đưa đến quả thiện. Đây, nó là quả đây. Đây là nhân. Nhân ác thì nó đưa đến cái quả xấu. Quả xấu nằm đây, nó là quả xấu trổ sạch. Vậy đạo Phật nói gì? Đạo Phật nói thiện ác, đạo Phật nói nhân quả. Và đây là cái điều nói thêm chút xíu nữa. Tất cả các tôn giáo đều hướng người ta tới cái thiện này. Tất cả các tôn giáo đều nói hãy làm thiện bỏ ác, nên làm thiện không nên làm điều ác, và nói những cái lợi ích của cái thiện và cái hậu quả của cái bất thiện giống nhau thôi. Tất cả tôn giáo đều như thế. Nhưng đạo Phật không phải tôn giáo, nhưng người ta quý kính cái đạo Phật như là một cái tôn giáo, vì nó cũng có những cái đặc điểm như những cái tôn giáo khác. Vì cái khao khát của cái con người đó là cái niềm khao khát, nó có tính chất tôn giáo, cho nên người ta đến với đạo Phật, người ta cũng đến bằng cái con đường tôn giáo, đúng chứ không sao. Nhưng mà nếu dừng lại ở chỗ này đó thì nó chưa đủ để nói lên cái bản chất của đạo Phật. Mà cái đạo Phật nói thế này, đạo Phật nói nên làm thiện không nên làm ác, bởi vì thiện này nó có những cái nhân lành, bởi vì bất thiện này nó có những cái nhân xấu. Khi mình gieo cái nhân xấu xuống mà khi gặt cái quả xấu, xin lỗi, khi mình gieo cái nhân xấu xuống thì gặt quả xấu đây, khi mình gieo cái nhân lành gặt cái quả lành đây. Nhưng bây giờ mình lỡ gieo rồi những cái điều xấu ác này, cho nên đó là mình bây giờ đó phải khổ sở, phải long đong điêu đứng. Thì bây giờ mình làm sao thoát ra khỏi cái chỗ này? Thì Đức Phật dạy chúng ta tiếp tục gieo cái nhân lành. Và những cái cách thức thì chỉ rất là nhiều cách thức. Và cái đạo Phật khác với tất cả những cái tôn giáo khác ở cái chỗ đó là đạo Phật đó chỉ cho chúng ta đó thoát ra khỏi những cái đau khổ, những cái bất hạnh mà chúng ta đã lỡ gieo xuống những nhân bất thiện, bây giờ làm sao để đi ra. Thì cái đạo Phật là đưa người ta ra khỏi cái khổ, ra khỏi cái tâm tối, ra khỏi cái mà mình cứ mắc kẹt, cứ mắc cạn, cứ lẩn quẩn trong đầu của mình những cái chuyện khó chịu, mình cứ bị mắc kẹt đó hoài không có ra được. Thì đạo Phật dẫn cho chúng ta ra khỏi cái chỗ đó, có cái cách thức rõ ràng. Và khi chúng ta học trong mỗi một cái bài pháp thì Đức Phật đều có hướng dẫn về cái cách mà chúng ta thoát ra khỏi cái đó. Nên cái đạo Phật là cái đạo thoát khổ, còn gọi là cái đạo giải thoát. Đạo giải thoát cấp độ thứ nhất là khi chúng ta mắc cạn cái gì trong cái suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta ra khỏi được nó là chúng ta thoát khổ. Và với những cái kinh nghiệm này, chúng ta tiếp tục cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta thì chúng ta được giải thoát. Đó, và những cái điểm khác nó nằm chỗ đó. Cái phần tiếp theo là cái phần mà Đức Phật tóm tắt lại. Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoạn thọ, dẫn đến đoạn thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ, con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh, con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh, con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến đầy đủ trí tuệ. Ở đây chúng ta thấy cái người điệp khúc nó lặp lại ha. Con đường này dẫn đến cái này, con đường này dẫn đến cái này, cứ thế. Tức là con đường thiện thì cứ gieo những cái nhân lành này thì nó cứ trổ hoài cái thiện. Con đường mà không đúng, con đường sai, con đường xấu ác, trổ hoài những cái đau khổ kéo dài. Vì thế lặp lại. Như vậy có nghĩa là gì? Nhân nào quả ấy, nhân nào quả ấy. Cái cách nói đó là nhân quả rất rõ ràng. Chúng ta gieo nhân gì chúng ta gặt quả đó. Muốn có quyền thế lớn thì chúng ta phải gieo cái hạnh nào, mà quyền thế nhỏ hạnh nào. Muốn có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta phải gieo cái gì? Trí văn, trí tư, trí tu thì chúng ta phải có cái sự rèn luyện thì chúng ta mới có được, chứ không có ai cho chúng ta trí tuệ cả. Chúng ta cũng không trộm cắp mà có được, chúng ta cũng không phải mưu mẹo mà có được, cũng không phải mua bán mà có được. Bằng cấp thì có thể mua bán được, có thể dùng quyền lực đó để mà có được, lương lẹo có được, làm giả có được, nhưng mà cái trí tuệ về tâm linh không làm được cái điều. Trí tuệ tâm linh thực chất nó đi vào con đường thiện thì nó mới có. Và con đường thiện nó đi nhiều cấp độ. Cái thiện ở dục giới đây, nó nằm trong cái trí văn và trí tư đây. Và khi nó đi vào sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì nó đi vào con đường của trí tu. Nó đi rõ ràng như thế. Đây, này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Có người đặt cái câu hỏi cho sư cô nè. Nghiệp là thai bào, tại sao gọi là thai bào? Ở trong cái bài kinh này đâu có nói thai bào. Trong bài kinh này nói thai tạng. Thai bào khác mà thai tạng khác. Cái người đàn bà mang thai hoặc con vật mang thai thì cái đó là thai bào. Còn cái thai tạng này nó thuộc về tâm linh. Lần trước chúng ta sư cô có giảng là trong thập nhị nhân duyên đó thì nó có cái chữ hữu. Hữu này là nghiệp hữu. Cho nên nói nghiệp á là thai tạng. Chữ thai tạng đây, cái chữ hữu đây đó, thì tức là nó đang hình thành, nó chưa có thành hình, nó đang hình thành. Khi nào nói chữ thai là nó đang hình thành, chứ nó không phải thành hình rồi. Thì khi mà nó thành hình, cái nghiệp thì nó đang thành hình. Ví dụ vậy, mình nói pháp thế gian cho dễ hiểu đi. Rồi để nó ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Cho đến cái lúc nào đó thì người ta bắt nó được. Vậy hiểu chưa? Lúc đầu người ta không biết, nhưng mà sau đó thì nó càng ngày nó càng đốt, nó ăn cắp nhiều hơn. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, thì người ta mới gọi nó là thằng ăn cắp. Và nó là cái con ăn cắp. Người ta mới bắt ra, người ta mới có một cái phạt gì, hành chánh hay là cảnh cáo lại cái gì ở để địa phương. Rồi nó cứ tiếp tục nó ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp lớn hoài, thì mới đưa nó vô tù, mới xử phạt, mới bồi thường nhân dân. Thì cái lần ăn cắp thứ nhất, lần ăn cắp thứ nhì, thứ ba, thứ tư, nó cứ lặp đi lặp đi lặp lại, thì nó gì hình thành đi, hình thành cái tội ăn cắp. Nó chưa có thành hình, nó đang hình thành. Nó đang hình thành. Rồi sau đó nó mới có cái biệt danh là cái người ăn cắp. Cho nên cái hồi xưa đó, những người ăn cắp ăn trộm ta khắc ở trên cái trán này, để đi đâu là biết đó là cái thằng ăn cắp. Thì nó, cái nghiệp nó đã đang hình thành một cái tội lỗi. Thì khi mà chúng ta gieo xuống cái điều lành, thì cái hữu này đó nó chứa nhiều điều lành. Mà nếu những cái điều xấu thì nó chứa nhiều điều xấu. Mà nó có cả hai thì nó hình thành cả hai. Thì cái đó nó gọi là cái thai tạng. Tức là tất cả những gì chúng ta gieo xuống bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, thì nó đang nhóm họp lại những cái điều kiện đó để nó hình thành nên một cái kiếp sống mới, thì nó gọi là thai tạng. Cho nên là chúng sanh á là chủ nhân của nghiệp, tức là tự mình gieo xuống. Làm điều tốt cũng do mình, mà làm điều xấu cũng do mình, trong sạch cũng do mình, mà nhơ bẩn cũng do mình. Nhớ vậy, tất cả mình đều quyết định ở đây, hết chỗ của phân đoán này là do mình quyết định. Tốt cũng do mình, xấu cũng do mình, trong sạch cũng do mình, quấy nhiễm cũng do mình, nó làm đâu. Cho nên mình chủ nhân của cái mà mình gieo xuống trong cái đầu mình, trong cái lời nói, trong cái hành động. Mình là trực tiếp chủ động để gieo cái nghiệp đó, để tạo tác ra nó. Mình chủ nhân, mình tạo ra rồi mình hưởng, thì đó là mình người thừa kế. Thì khi mình tạo ra đây, nó tích lũy trong hai cái dòng nghiệp nè, để đi khi chết rồi đó, thì khi mà nó bắt đầu nó tái sanh ở đây nè, thì nó tái sanh đời sống mới, thì tất cả những gì nó quy tụ về đây nè. Còn trong cái thời gian mà chúng ta còn sống á, nó đang hình thành, tức là nó là thai tạng, hiểu không? Khi mình sanh ra rồi thì nó, cái chỗ này là cái chỗ nó sanh nè, thì tất cả những này nó hiện hữu, nó có mặt, thì mình phải thừa hưởng nó. Cho nên con người ta là chủ nhân, tức là mình chủ động để tạo nghiệp trong ý, trong khẩu và trong cái ứng xử của mình. Rồi mình tạo xong rồi đó, chính mình là cái người phải thừa hưởng cái đó, phải nhận nó chứ không ai hết. Cho nên mình gặp những cái nghịch cảnh đó, mình đổ cho người, đổ cho trời đất, đổ cho hoàn cảnh, thì cái đó là mình thấy cái trực tiếp, mình không thấy cái sâu xa. Cái sâu xa là do cái thai tạng mình đã tạo ra, mình đã gieo, nó tích lũy lần mới hình thành cái tốt và hình thành cái xấu của mình. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, tức là sao? Nó gắn bó với mình dữ lắm, nó gắn bó như bà con ruột thịt của mình vậy đó, nó gắn bó vô. Là điểm tựa, thì cái trong câu hỏi này, nghiệp là điểm tựa, tựa là dựa dẫm phải không? Xin trả lời thế này. À, đây là cái ghế, nó có cái dựa đằng sau đúng không? Dựa nhiều hay dựa ít, không dựa là do mình. Thì nghiệp là cái điểm tựa, tức là sao? Nó từ đây nè, từ đây nó giống như cái nền đó, từ đây nó bung lên. Thì khi mình nói cái điểm tựa, tức là cái chỗ mà mình có thể tì vào đó, tức là mình từ cái điểm này thì mình có bắn lên cũng được, bắn xuống cũng được. Còn cái dựa dẫm nó khác. Cái dựa dẫm nó có nghĩa là ỷ lại, tức là thấy cái chỗ này dựa được thì dựa hoài, không có chịu mà rời ra. Thấy ba má nuôi mình rộng rãi với mình, cho mình đủ thứ, rồi bây giờ cứ về bòn rút hoài, nay đau mai yếu, kể than khóc đủ cả mọi chuyện đó, dựa vào đó bòn rút mà không nghĩ tới cha mẹ mình bây giờ đó là sẽ sống ra sao, không cần biết. Thì cái người mà dựa dẫm nó khác, nó mang cái tính ỷ lại. Còn đây là nói là cái điểm tựa, tức là từ đó là cái nền lên xuống giờ mình. Mà cái nền này nè, nếu nó thiện đó, người mà sanh ra mà cái căn thiện nó nhiều đó, tức là cái gốc thiện của người này mạnh đó, thì thường trong cái đời sống đó, cái khi người ta đụng chuyện tức là các căn mà nó tiếp xúc với các cảnh đây, là tiếp xúc với quả nó đó, thì khi nó ứng xử chỗ này đó là nó ứng xử bằng cái pháp thiện của nó. Còn khi mà các căn tiếp xúc với các cảnh đó, tức là nó đụng chuyện một cái đó, là nhớ cái chỗ này nè, những cái bất thiện sân hận của nó khởi lên. Khi đụng chuyện cái căn tánh mà lành á thì nó sẽ khởi lên. Hoặc là cái người mà nó có cái trí tuệ đó thì nó sẽ ứng xử theo trí tuệ. Còn cái người mà nó bị những cái pháp mà xấu này nó chi phối mạnh quá thì nó ứng xử bằng cái này. Cho nên nó tựa vào chỗ đó, nó tựa vào đây, căn lành nó tựa vào đây để nó ứng xử đây. Cái căn không lành nó tựa vào đây để ứng xử đây. Thì nó sẽ tạo nên những cái quả nghiệp mới, nó đưa đến phái độ hoặc nó đưa đến chuyện này. Tức là vậy, tùy theo cái tánh của mình mà mình ứng xử. Tánh nóng ứng xử theo nóng, tánh hiền ứng xử theo hiền, tánh dữ ứng xử theo dữ. Tánh cái người mà nó có cái phước báo, nó sáng suốt thì nó ứng xử theo sáng suốt. Cái tánh người nó trì độn, nó u mê, nó ứng xử theo trì độn u mê. Quý vị sẽ thấy rõ ràng nè, một cái người ở trong nhà rất là đàng hoàng tử tế, nhưng uống rượu say rồi là nó làm những cái chuyện không thể tưởng được. Thì vậy cái lúc mà nó là cái người đàng hoàng tử tế trong nhà, bởi vì cái phát hiện đang có mặt nơi người này, cái lúc nó uống rượu vô rồi đó thì nó si mà nó điên đảo, cho nên nó làm những cái chuyện kinh khủng quá. Hoặc là một cái người cờ bạc, người ma túy như vậy, khi nó bị những cái tham dục này hoành hành nó rồi thì nó không ra gì cả. hoặc là những người bị cái tà dâm nó hoành hành cũng vậy, nó không ra gì cả. Cái quan hệ trong gia đình nó bừa bãi đi thì cái lúc đó nó tâm tối mà, nó cũng tựa vào nó, thấy không? Người tà dâm á, nó sẽ từ nơi cái tà dâm này nó mới làm chuyện tà dâm khác, vì nó đã làm rồi. Một người tham lam nó cũng dựa vào trong cái tham lam này, dựa trong cái dục này nó làm bậy. Còn người đàng hoàng tử tế nó dựa vào cái đàng hoàng tử tế này. Cho nên nghiệp là điểm tựa. Từ cái điểm tựa đó nó sẽ đưa lên hoặc nó đưa xuống, tùy theo mình tựa vào pháp thiện hay tựa vào pháp bất thiện. Và nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có ưu và có liệt. Nếu như chúng ta tạo nghiệp xấu thì chúng ta đó đi vào con đường thấp hèn. Chúng ta tạo nghiệp tốt thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường cao quý. Mà nhớ nha, nghiệp tốt chúng ta có từ trong cái dục giới, là chúng ta rèn luyện cái trí văn, trí tư, chúng ta làm giữ giới, hành giới, đi đến cái chỗ là tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và chúng ta tu thiền tứ niệm xứ để đi con đường của tri tu. Bây giờ đoạn cuối đây. Khi nghe nói vậy, thanh niên xuất phát Tô-đi-giáp-vút-tá nói với Đức Thế Tôn: thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật khi hữu thai, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng chấm chấm có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Cái đoạn mà ngay chỗ là cái vị này đó là coi như là tán thán á: thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật khi hữu thai, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng. Thì nguyên câu nó là như thế này, trong cái bài kinh gọi là bài kinh Lohicha, bài kinh số 12 trường bộ đó, thì trong cái trang cuối của bài kinh này đó là nó có cái đoạn mà nó ghi đầy đủ cái phần mà chúng ta đang thấy chấm chấm đây. Cái đoạn đó như thế này: tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc, vân vân. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Nguyên cái câu đó là như vậy. Vì như vậy đó, cái vị này tán thán mới nói rằng là những gì mà Đức Phật chỉ bày ra đó là như tất cả gì người ta bỏ ngổn ngang đó, nó nằm ngổn ngang, nó không có biết cái gì là cái gì đó. Thì bây giờ chính Đức Thế Tôn là người dựng lên để cho mọi người thấy rõ cái nào nó ra cái đó. Cái thứ hai là phơi bày ra những gì bị che kín, tức là có những cái pháp ẩn tàng ở bên trong. Thí dụ như bây giờ mình khổ, mình chỉ biết là bây giờ đó là coi như là do cái người này nè chửi mắng mình, hoặc do người này trộm cắp tài sản mình, do người này nhục mạ mình khổ, mình chỉ biết như vậy thôi. Mình không biết những cái pháp sâu kín bên trong, đó chính là những cái gì mà chúng ta đã gieo xuống, tức là nghiệp chúng ta gieo xuống. Và cái ngày hôm nay, cái ngày hôm nay là cái ngày chúng ta thừa hưởng cái quả nghiệp đó mà chúng ta không biết. Chúng ta không thấy là chúng ta đã gieo trồng. Mình có nói rằng trời ơi, tôi có chọc ghẹo nó đâu, tôi từ nhỏ tới lớn chưa biết tham lam ai đồng bạc nào hết á, mà cũng chưa có hề mở miệng chửi mắng ai hết á, mà tôi đối xử với lại anh em gia tộc tôi, bạn bè tôi rất là đàng hoàng tử tế, tôi không có một cái gì bậy bạ, mà tại sao tôi lại gặp cái người này? Vì thấy chưa, bởi vì mình không thấy cái sâu kín, cái ẩn tàng ở bên trong đó, là chúng ta đã gieo xuống. Và ngày nay đó là chúng ta là cái người thừa hưởng những cái tốt cũng như những cái xấu của mình. Những cái xấu là bị thừa hưởng, những cái tốt là được thừa hưởng. Chúng ta chỉ chấp nhận cái được thừa hưởng, mà cái bị thừa hưởng chúng ta nhìn ra. Rồi chúng ta sai ở cái chỗ là chúng ta cứ quy kết tại hoàn cảnh, tại cái người đó. tại ba má tôi, tại bạn bè tôi, tại chồng, tại vợ tôi. Mình chỉ thấy cái nó đang hiện ra mà không thấy cái ẩn tàng sâu kín ở bên trong. Cho nên người này mới nói rằng là Ngài Tôn giả Gotama đã phơi bày những gì bị che kín để cho người ta thấy rõ, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sạch được. Cái chỗ này chúng ta nhớ cái lúc mà Đức Phật thành đạo đó, là Đức Phật là coi như là đứng ở cái tuần lễ thứ tư, đứng ở một cái vị trí để mà hoàn thành hết cái bộ Di Diệu Pháp. Thì cái lúc đó là cái trí tuệ ở cái hào quang của Đức Thế Tôn đó là nó tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Bởi vì lúc đó là Đức Thế Tôn vận dụng hết tất cả cái trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ của một đấng toàn giác đó, để mà hoàn thành hết cả một cái hệ thống kinh điển đó, mà cái cốt lõi nó nằm trong cái Di Diệu Pháp, cho nên nó tỏa sáng ra hết lúc đó. Thì cái khi đó xong xuôi rồi, thì sau 7 tuần lễ đó rồi đó, thì Đức Phật nghĩ rằng là không có thể nào đem cái giáo pháp này ra để mà giảng dạy hết. Bởi vì chúng sanh nó không cõi dục đó thì chỉ thích thọ hưởng cái dục lạc thôi, còn phần lớn đó là coi như là không có nhận ra được cái điều này. Thì những cái vị chư thiên mới đến lãnh lễ, thì Đức Phật mới là vì cái lời khẩn cầu đó Đức Phật mới giảng. Bởi vì chư thiên nói rằng không phải ai cũng là ngập lụt ở trong cái dục lạc hết, mà cũng có những người muốn vươn lên mà không biết cách gì để vươn lên hết á, thì xin thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy. Cho nên mới nói nè, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc, tức là những ai có cái phước báu về thiện và thiện trí đó thì đều có thể thấy được những cái giáo pháp ẩn tàng này đó, để mà coi như là phát triển về cái tâm linh của mình. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Cái này, cái câu này chúng ta cũng sẽ còn học nhiều, nhưng bây giờ nói vắn tắt đây. Thí dụ như bây giờ đó, khi mà chúng ta học giáo pháp thì Đức Phật thường nói là sáu căn đây và sáu cảnh đây. Nói cái chữ sáu căn đây á, thì mình sẽ thấy rằng ở đây không có nam mà cũng không có nữ. Đây không có đàn ông, không có đàn bà, và cũng không có mục đích nói ai hết á. Tất cả những ai có sáu căn, có sáu cảnh, thấy không? Để xin lỗi, tất cả những ai có sáu căn thì đều tiếp nhận sáu cảnh. Cái chúng sinh đó là đàn ông hay đàn bà, chúng sinh đó là con chó, con mèo, con gà, con vịt, nếu đủ sáu căn đều có sáu cảnh hết. Rõ chưa? Và cái chỗ này chúng ta sẽ thấy gì? Đây là vô ngã mà. Tất cả những cái hoạt động gì tâm thức nằm trong lộ ngũ hoặc là trong lộ ý. Lộ ngũ sẽ bắt năm cảnh, lộ ý sẽ bắt cảnh pháp. Và tất cả những này chúng ta nhìn ở đây đó, có cái ngã của ai đâu. Đâu phải người nam mới có cái lộ này, đâu phải người nữ mới có lộ này. Chúng sinh nào có đầy đủ sáu căn thì có lộ ngũ, có lộ ý. Thì thấy vô ngã chưa? Nhiều cách để nói đó. Rồi cũng cái chỗ này nè, cái này nói là xứ, cái này nói là giới. Cho nên là chúng ta sẽ học rất là đa dạng những cái gì Đức Phật nói, nhưng tự trung cũng đều nói tới cái thiện và cái ác này. Tự trung cũng đều nói tới cái vấn đề các nhân này, nhân thiện và nhân bất thiện, và gieo cái nhân nào gặp cái quả đó. Gieo nhân thiện gặp quả thiện, gieo nhân ác gặp quả ác. Nhưng mà nó xoay đủ chiều, đủ hướng hết để chi? Để mình đứng đâu cũng thấy rõ pháp chân thật là như thế, chân lý là như thế. Chúng ta đứng ở cái góc độ nào thì chúng ta cũng đều có thể soi sáng được hết. Xin mời tất cả nghĩ đi.